Cô vợ đánh cháo. Chương 1411. Dô dán ông thôi tha, dói vái tôi sao? Góc truyện audio.com. Dúng nhu du doán của Giang Ti Kiêu bác. Sau khi tan lám vé nha. Qua áo ti yêu túc không hé bi ua ót. Dồn chính trong nhà giá tát. Chỉ còn một ngon rén nhô ám đam trong góc nha. Chi yêu sáng tô a bô ve dung bén trong. Chu óc dây. Sau khi táng ca vé nha thì luôn lá một cán phông tôn om chô roi cáu ta nhung ké tú khi giang ti kiêu bạc ó dây. Dú cáu ta có làm thém muôn tói gió náo thì khi vé nha. Dây cúa ra không côn lá bóng tô ly mô mít núa. Dù ánh rén ám đam. Nhung nó giá cho thánh ngon rén rán lôi ti yêu túc chó vé nhà trong ma dém thám thám. Ti yêu túc tháo nút áo. Côi áo vest ra re lén ghé sofa bén canh. Cách, cúa phông rốt nhén mô ra. Giang ti kiều bác rui rui đơ rồi me con mò mang. Di ra tú bén trong. Anh táng ca vé rồi dây à, ra may di rồi. Mùi hai gió rồi. Sao lai thúc dây vay. Ti yêu túc cau mày khi nhìn thấy qua áo cô ấy mách chén ngu chi. Có lẽ giang ti yêu bác rốt nhén bồ tú trong chen ra nén chi mách một bồ dô ngú. Cô ấy có một tát sáu khi ngú. Gió lá không thích mách dô quá dày. Vầy nén rú lá múa rông. Cô ấy cũng chi mách một bồ dô ngú kỳ yêu xoán thu móng manh. Lúc này côn gì chán chán ra ngoài. Rén tát cũng không mang. Về ngú TFG, đi đùng ré nhém lanh thi ra ngú dô chúng. Giang ti yêu bác thúc giấy gì về ô phông vé sinh. Vì hay nghe thầy bén ngoài có tiếng rông nên cô choán bi ra nhìn gúa. Treo hôi một cáu rồi vé ngú TF. Dích nghe ti kiều túc nói một cáu nhu vay. Cô ván thầy cám rông la ký. Rú sao, bán thán anh ấy táng ca tói khu va. Quầy vé ván côn quan tám tói cô. Đi xu nấy chúng tô tén rán ông thôi tha nấy ván côn rát quan tám rén cô. Giàng ti yêu bác cám rông một hôi. Rồi nói. Anh có giỏi không? Em nấu cho anh ít mí nhé. Nghe thấy vay. Ti yêu túc cáng nhíu che mây. Án mách nhu vầy gì nấu mí sao? Anh bí ngốc phai không? Em mách thèm áo khoác lá rước thôi. Nói xong. Giang ti kiều bác thi su muôn xoay ngu chi quay vé phông lay áo. Nhung ti yêu túc ra gì tói ké vai cô ai lai. Láng nhàng cái gì? Không phải anh kéo em quay vé ngú ti ép sao? Muôn vay rồi. Rẽ anh tù náu. Lúc coi ta tón ghen. Giang ti kiều bác tinh tàng cám nhán rước su ám u ót và lanh y cô cúa con mua lón bén ngoài tù chén ngu chi cáu ta. Cô cũng không biết bán thán minh nghi nhu thế nào. Vô thúc xô tay cáu ta. Chấm, sau gió. Cô chàm tói ba tay lanh nhu báng của ti yêu túc. Giàng ti yêu bác via chui tú trong chen ra. Dùng chàm be ngô nhu vầy khén cô run lén vi lanh. Ti kiều túc cám nhán rước ngay. Nhanh chóng rút tay minh vé. Mím môi nói. À quầy vé ngú gì. Sao tay anh lanh thế. Bén ngoài rét thế sao? Chi mua rồi? Cúng hòi lanh. Nhung ma ván. Anh di tám ngày di. Giàng ti yêu bác rốt nhén ra lanh. Ti kiều túc nhóng may. Ha! Di tám nu óc nóng cho am ngu chi di. Một tén gian ông lón roi ma ré tay lanh cóng nhu vay. Không thay soi hô sao? Tay của em côn am hòn tay anh dây. Ti yêu túc không hi yêu sao bán thán lai tu nhén bi ghét bố. Rồi cáu ta xoát hi én một dấu hôi to rúng. Cáu ta táng ca tói núa dém. Lúc vé chói dô múa. Cái lành búc ngu chi. Vầy nén tay mói lành cóng nhu vay. Côn cô ấy thi chui ra tú trong chán ám. Vìa chàm tay của cáu ta lá ghét bô cáu ta. Chấm. Nhung ti yêu túc côn chua kíp phán úng. Giàng ti yêu bác già dày cáu ta ve ô trong phông tám. Cách một ti én, thoán tay gióng cúa lai. Nếu không tám cho ngu chi am lén thì đừng có ra ngoài. Ti yêu túc dúng im tai chô. Không hi kiêu gì xì xu múi. Cáu ta muôn nôi. Tám rúa không cán đi qua áo sao? Trái gùa một chán dáng co nhu vầy. Còn soi ngú trong ngu chi giang ti kiêu bác giá hòa tô a chay me. Cô quay vé phông khoác thém áo ngoài. Sau gió di xuông bếp. Vúa mô bếp. Giang ti kiêu bác viêm mô cánh tú bén canh ra. Núa dém núa hôm. Làm cho cáu ta bát mí chay nóng lá rước rồi. Tệch chi lanh nhu vầy. Án món gì nóng nóng lá có thế làm tay chán ám lén. Sau khi nu óc sôi. Giang ti kiêu bác cho mì váo. Vìa quét me nhìn hoóng phông tám. Vìa nhỏ dòng tham thi. Dũng lá thì yêu no anh mà. Dồ dáng cô ấy giá gai ghét dinh di ngú rồi. Chí lá ra nhìn một cái mà thôi. Thế náo lai làm bùa án khu và tinh yêu cho cáu ta vay. Si, chỗ ti yêu túc tám xong. Giang ti yêu bác cũng nấu mì xong. Cô ngồi chén ghé sofa. Rẽ một bát mì lón chu óc me. Rúa và thìa cúng giá choán bi rú. Nhìn thấy ti yêu túc di ra. Vầy tay quát cáu ta tráng khắc náo cánh tắng cho heo án. Nhanh rén án di. Án xong em côn di ngú. Ti yêu túc lau khô tóc. Sau gió di tái ngồi chu óc me cô ấy. Em di ngú chu óc di dô anh ép án. Ti kiêu túc thấy cô ấy có vé buôn ngú lắm rồi nén ré nghi. Ai biết rằng tiêu bác và nghe thay vẹp. Láp túc nhuôn mày khó chiêu. Làm gì? Em tu tay nấu mì cho anh. Nhìn anh án một miếng cúng không rước à, rước rồi. Nhìn thì nhìn, nồi nóng nhu thế làm gì? Gì nhén, nhúng lôi này tiêu túc chỉ dám nói trong lông. Ngoài me không thế hiến gì. Vô cúng nghe y chi mà kéo ghé ngồi xuông bè dòi án mì. Giang ti kiêu bác ngồi rồi điến nhìn cáu ta chám chám. Rú ti yêu túc lá một ngu chi ra ông nhùng bi bàn gái mình nhìn chám chám nhu váp. Cáu ta si in cám thay sáu hô. Chi lá nêu nói ra. Chắc chán giang ti yêu bác xé lai rán rồi cáu ta. Vầy nén chi có thế chiêu dung thôi. Anh án môi mi không lám gì. Uông canh gì chú. Ti yêu túc ca am thia uông vai ngầm canh. Do không thú nhét dô ma bi bóng. Giàng ti yêu bác lai không nhìn rước ma ghét bố. Có phải anh bi ngốc không vay? Chu óc khi uông canh không thú nhét dô há. Bi bồng rồi phái không? Ngốc luôn rồi phái không? Rốt nhén ti kiêu túc không bay ớt phai nói gì? Nhung giàng ti kiêu bác không dinh bó gua. Cô ấy rua tay rót cho cáu ta chén nu óc. Uông nu óc gì? Dùng ré bi bóng. Dồn mè vái vu coi cúa cô ai. Ti yêu túc phát hiến bán thán không hé có lúc phán bác. Chỉ có thể cám chén lén uông một ngầm. Náo ngô nu óc lanh kinh ngu chi. Làm cáu ta lai không chiêu rước ma bi xác. Kết quá đùng nhén là ánh mè giang ti yêu bác nhìn cáu ta cáng thém ghét bố. Sao anh lai vùng vé thế nhi? Án gì uông gì cũng có thể bi xác. Ti kiêu túc ngóc me nhìn giang ti kiêu bác. Cô ấy ván mô miếng lám nhám rú chu vén ma không hay biết gì. Ti yêu túc nhìn chám chám một hôi. Ánh mè chám xuông. Cáu ta rát chén xuông. Châu rúng giấy. Vòng gua ba di tói chu óc me giang ti kiêu bác. Sau gió cúi ngu trì du hai tay re sau chô ngôi cúa cô ấy. Vậy cô ấy lai. Em nói nhanh. Thầy cáu ta rốt nhén tói ghen. Giàng ti yêu bác ngúng nói. Tròn tròn hai me nhìn guông me điệp trai chu óc me. Dòng nói bè rác chó nén cáng tháng. Anh lám gì thế? Nói ti ép gì? Sao lai không nói núa? Ti kiêu túc lai tiền gán thém me ấy tác. Hồ háp cúa hai ngu chi gá a nhu quế a veo nhau. Vìa rồi. Giàng ti yêu bác côn nói náng rát húng hôn. Hiến tai lai cám nhu hén. Nấy, thầy cô ấy không nói gì. Ti yêu túc nhíu mày. Vúa rồi không phải nói chuyến hàng hái lắm sao. Gió nói ti ép gì chú. Coi nhu giang ti kiêu bác giá hi yêu rước. Anh ấy rằng cô ý khi yêu khích cô. À, dô gian ông thôi tha. Rồi vón em sao. Anh cho rằng nhu vầy có thể chỉ em chú gai yến sao. Mò gì. Giàng ti yêu bác em dây. Nêu ré cho anh có co hôi chu vén minh. Vầy em lin theo ho của anh. Nghí nhu váp. Giàng ti yêu bác nó nu cu chi. Bé ngô rua tay ôm lay cô ti kêu túc. Túm tim nói. Anh cũng rén gán nhu vay rồi. Em còn nói gì rước núa. Cách chương.